phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 247, đệ 247 trang. Kỳ quái chính là, oan hồn Hiểu Chi nghe được lời này, cũng không có lại công kích lại đây, mà là ngưỡng mặt chiều ánh trăng âm lãnh cười. Đệ vô số lần thẳng tắp mà chiều dưới lầu quăng ngã đi. Di Khôn té ngã lộn nhào mà chạy vội tới Lữ Tiên Tiên trước mặt. Run rẩy mà ôm nàng xuống dưới. Khóc ròng nói, ngươi vì cái gì không cho ta gọi điện thoại a? Thực xin lỗi, ta cho rằng ngươi nhất định phải chơi tường vi trò chơi. Từ bỏ ta, từ bỏ chính mình. Lữ Tiên Tiên run đến cùng cái sàng giống nhau. Nhẹ nhàng nâng mắt nhìn hướng Tây Vũ Phương hướng. Mới phát hiện vừa rồi đứng ở nơi đó tóc bạc soái ca sớm đã yên lặng rời đi. Nàng dùng sức ôm lấy gì? Khôn, rốt cuộc lần thứ hai lăn xuống nhiệt lệ. Thực xin lỗi. Sao nhìn thấy mấu chốt NPC bình an Tây Vũ nhẹ nhàng thở ra. Biết phàm là bắt được tháo dỡ mã báo cho toàn giáo sư sinh. Chuyện này liền tính hoàn toàn kết thúc, hắn vội vàng đến dưới lầu. Trừ bỏ ngầm một quán huyết ngoại, cái gì cũng chưa nhìn đến, lúc này. Đêm khuya đã đến, nghe được di động nhắc nhở thanh. Tây Vũ lập tức móc ra tới xem. La Hy đương nhiên như cũ, không có cho hắn phát phái nhiệm vụ. Mà hôm qua Mục Nguyên cũng thành công mà tránh thoát nhiệm vụ. Không biết đêm nay hắn click mở tùy cơ nhiệm vụ cái nút nhẹ nhàng đổi mới. Thỉnh phân bón 24 giờ nội phụng hiến đùi phải vì tường vi bón phân thỉnh phân bón 24 giờ nội tim. Được Hiểu Chi di thể. Quý hiếm nhiệm vụ. Thỉnh phân bón 12 giờ nội kết thúc sinh mệnh. Tây Vũ gợi lên khóe miệng. Tự nhiên điểm đánh cuối cùng một cái, hắn quay đầu nhìn phía mãnh thổi mạnh âm phong đen nhánh vườn. Trường lộ, rốt cuộc lấy ra tích góp lâu ngày sô-cô-la cùng kẹo, cùng nhau nhét vào trong miệng. Hảo khó ăn, thoạt nhìn phi thường điểm mỹ kẹo. Nuốt xuống đi lại là máu tây hương vị, cũng may đạo cụ hiệu quả không có làm hắn thất vọng. Hệ thống hỉ khí dương dương vang lên nhắc nhở, 084 hào thành công dùng Hiểu Chi sô-cô-la. Phân bón 053 hào gia tăng bloom giá trị 50 điểm. 084 hào thành công dùng Hiểu Chi trái cây đường. Phân bón 053 hào gia tăng bloom giá trị 10 điểm. Tây Vũ lần thứ 2 mở ra phần mềm xem xét. Chỉ thấy Mục Nguyên bloom giá trị nháy mắt tới 80 điểm. Xem ra cái kia trương họa cũng thực tranh đua. Ngày hôm qua cũng không có bị Mục Nguyên chiếm được tiện nghi, hắn hít một hơi thật sâu. Bắt đầu mãn vườn trường mà tìm kiếm khởi Mục Nguyên tên kia thân ảnh. Thề muốn đem hắn đá ra trò chơi. Sao so với Tây Vũ bên kia gió nổi mây phun. La Hy nhiệm vụ liền buồn tẻ rất nhiều, ở thư viện, nháo quỷ, sự kiện đồng thời. Hắn trực tiếp hùng hổ mà xông vào Dương X đơn người ký túc xá. Đem kia NPC notebook cùng máy tính ổ cứng toàn bộ trộm đi. Trốn đến cái âm u góc liền bắt đầu phá giải công tác, tuy rằng cùng trình tự tương quan khiêu chiến. Ở người xem ra thực nhàm chán. Nhưng tổng có thể ở thời khắc mấu chốt thấy kỳ hiệu, La Hy ngón tay động đến bay nhanh. Tự tin trình độ tuyệt đối vượt qua Vân Đài những cái đó lập trình viên. Bắt được xóa bỏ mã tự nhiên chỉ là vấn đề thời gian, sao rạng sáng 2 điểm. Từ thỏ cùng bạch khởi liệu lý hảo NPC hậu sự. Đúng hẹn mang theo người tới trước tiên ước định tiểu chữ vật gian, bọn họ đẩy cửa sau nhìn đến La Hy thế nhưng đã ngồi ở vị trí thượng uống trà. Không khỏi kinh hỉ đối diện, bạch khởi gấp không chờ nổi mà xoa tay. Lão đại, xóa bỏ mã bắt được. La Hy mắt lạnh liếc hắn. Như thế nào, nằm xong một ván không đã ghiền. Này cục cũng tưởng nằm phải không? Phía trước ta thật là không nghĩ liên lụy các ngươi. Không giúp đỡ xin lỗi. Bạch khởi ủy khuất, bất quá lừa dối Dương X họa không đều là ta họa sao? Mấy cái giờ họa nhiều như vậy. Ta cái này màu sắc rực rỡ in màu cơ dễ dàng sao? Cũng coi như đem công chuộc qua đi. La Hy chỉ bạch khởi. Hỏi từ thỏ, hắn có phải hay không biến rong dài? Từ thỏ thâm trầm gật đầu, bạch khởi cúi đầu. Buồn lâu như vậy cũng chưa vài câu lời kịch. Còn không cho ta nói chuyện ai. Các ngươi tiến vào trước lúc này. Chờ ở ngoài cửa 006 hào. 009 Hảo cùng Ngô Chí mới cùng nhau chen vào này nho nhỏ không gian. La Hi đem notebook một lần nữa mở ra, điều ra chính mình phá giải tường vi trò chơi số liệu. Dùng con chuột thình lình lựa chọn delete code này một hàng chữ. Hắn mỉm cười. 69 thức cho kẹo. Xem như hỗ trợ. Đến nỗi ngươi Ngô Chí, ta cảm thấy Tây Vũ khẳng định đối với ngươi mềm lòng. Đơn giản liền đưa các ngươi cùng nhau ra biên đi. 006 Hào tiến đến trước máy tính đi xem. Thiệt hay giả a? La Hi lập tức khép lại notebook. Tin hay không tùy thích. 006 Hào cùng 009 Hào đối diện. Hắn trình tự năng lực rất mạnh. Nói chuyện lại xú thí. Ta cảm giác giống như cái kia. 009 Hào gật đầu. La Hi không kiên nhẫn. Rốt cuộc ra không ra tuyến. 006 Hào cùng 009 Hào lúc này mới đồng thời gật đầu. Ra con thỏ. Người cùng A Khởi cũng đi nghỉ ngơi đi. 12 Thiên. Ở dinh dưỡng thương thân thể đã thực hư nhược rồi. La Hi một lần nữa mở ra notebook. Ta đi tìm Tây Vũ. Sau đó Vân Đài thấy, từ thỏ chạy nhanh nói. Không được, cùng đi tìm, La Hi cự tuyệt. Người nhiều dễ dàng sai lầm. Không tin được ta, vẫn là không nghe lời. Từ thỏ nhìn xem Bạch Khởi. Rốt cuộc gật đầu, Bạch Khởi. Vậy ngươi tiểu tâm A lão đại, nói bọn họ liền mở ra di động. Thống khoái mà đem xóa bỏ mã đưa vào đi vào, hai người giây lát biến mất cùng lúc đó. Cực độ kích thích người toàn phục quảng bá thanh liền vang lên. Chúc mừng, 023 Hào đã ra biên chúc mừng. 044 Hào đã ra biên lúc này 006 Hào cùng 009 Hào không bao giờ nhiều hơn hoài nghi. Lập tức thăm dò đi nhìn kia xóa bỏ mã, 009 Hào thậm chí còn có chút hứa cảm động. Anh em, thiếu ngươi về sau khẳng định còn, La Hi mỏi mệt xua tay. Loại này lời nói ta nghe nhiều. Chạy nhanh đi, 006 Hào cùng 009 Hào lần lượt biến mất, quảng bá thanh lại khởi, chúc mừng. 006 Hào đã ra biên chúc mừng. 009 Hào đã ra biên phòng tạp vật nháy mắt trở nên trống vắng. La Hi lúc này mới nhìn về phía co đầu rụt cổ Ngô Chí. Ngươi còn thất thần làm gì? Chờ ăn cơm đâu? Ngô Chí ninh mày, biểu tình buồn bực, Tây Vũ ca còn không có tin tức. Ta không thể chính mình trốn chạy a. Hết chương.